mà còn có cả Diêu Vũ, cô ta cũng ở nơi này, sắc mặt lại có vẻ rất lo lắng. Luật sư Lạc, chị tới rồi, vừa rồi tôi sợ gần chết. Khả Khả từ đầu tới giờ một lời cũng không hề nói với Diêu Vũ, nhìn thấy Lạc Chanh chạy tới liền tiến lên đón nàng, giọng đầy lo lắng. Ánh mắt Lạc Chanh nhìn lướt qua Diêu Vũ đang đứng gần đó, hơi sâu mày nhìn về phía Khả Khả. Ông luật sư sao rồi? Bác sĩ nói đã không sao nhưng phải lưu lại viện 2 ngày để theo dõi thêm. Khả Khả nhanh chóng thông báo, lúc này lông mày Lạc Chanh mới giãn ra một chút. Khi nàng nhận được điện thoại, Khả Khả cuống cuồng nói cho nàng biết Khúc Khiên xảy ra chuyện. Việc này quả thực đã dọa cho Lạc Chanh sợ đến mức toàn thân tốt mồ hôi lạnh. Khúc Khiên vốn không phải mẫu người có thể tự sát, chả lẽ lại vì chuyện lần này. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Khả Khả, là cô phát hiện ra ông luật sư? Lạc Chanh cất tiếng hỏi. Khả Khả còn chưa kịp trả lời, Diêu Vũ đã tiến lên phía trước, bình thản nói. Là tôi phát hiện ra. Cô! Lạc Chanh đưa mắt nhìn Diêu Vũ, làm sao cô lại phát hiện ra? Hôm nay tôi tới văn phòng, giống là muốn thỉnh cầu ông luật sư cho tôi trở lại làm việc. Tôi chọn lúc tan sở mới tới, vì như vậy các đồng nghiệp đã về gần hết. Không ngờ lúc bước vào phòng làm việc của ông luật sư, thấy anh ấy ngã trên sàn, trong tay còn cầm một lọ thuốc ngủ đã rỗng. Đúng lúc Khả Khả đi ngang qua, chúng tôi liền gọi xe cứu thương. Diêu Vũ cắn cắn môi cất tiếng, giọng nói không mấy thân thiện, rõ ràng đối với chuyện Lạc Chanh sa thải vẫn để ở trong lòng. Lạc Chanh nghe vậy nhìn về phía Khả Khả, thấy cô gật đầu nhẹ nhàng nói. Hai người về trước đi, ông luật sư đã có tôi chăm sóc. Về phần Diêu Vũ, cô... Nàng lại một lần nữa nhìn về phía Diêu Vũ. Trở về thông báo đi. Diêu Vũ cũng có vẻ buồn buồn gật đầu, cùng Khả Khả rời đi. Bước vào phòng bệnh, ánh đèn ôn như trong phòng chiếu lên gương mặt của ông Húc Khiên. Trái tim Lạc Chanh bất giác dâng lên một hồi đau đớn. Lúc này trong vẻ mặt ông Húc Khiên rất yếu đuối, không có chút huyết sắc. Hơn nữa không khó nhận ra cả thân hình hắn cũng đã tiều tụy đi vài phần. Tiếng động ở cửa phòng khiến ông Húc Khiên chậm rãi mở mắt ra. Thấy bóng dáng của Lạc Chanh, ánh mắt hắn có chút kích động. Húc Khiên. Lạc Chanh tiến lên nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh giường hắn, nhìn gương mặt gầy gò kia đau lòng hỏi. Anh cảm thấy khá hơn chút nào không? Trên người còn chỗ nào thấy khó chịu không? Ông Húc Khiên không nói gì, ngón tay vô lực giơ lên chỉ vào lòng ngực mình. Toàn thân Lạc Chanh khẽ rung lên. Húc Khiên. Chanh Chanh, trái tim anh rất đau. Ông Húc Khiên mở miệng, thanh âm khàn khàn yếu ớt, từ ánh mắt của hắn không khó nhìn ra nỗi đau đớn tràn ngập trong lòng. Tại sao phải làm như vậy? Giọng của Lạc Chanh cũng run rẩy theo. Chanh Chanh, anh không thể không có em. Khi em nói muốn hủy bỏ hôn lễ cưới, em có biết anh thấy tuyệt vọng tới cỡ nào không? Ông Húc Khiên chăm chú nhìn nàng, ánh mắt toát lên sự đau đớn cùng bất lực. Lạc Chanh bất giác giật thót người. Cho nên anh đã làm thế này. Húc Khiên, anh có biết mình đang làm gì không? Anh là một luật sư danh tiếng như vậy, sao có thể tự sát? Chanh Chanh. Nụ cười của ông Húc Khiên lúc này cũng thật yếu ớt. Không phải anh tự sát, chỉ là anh không ngủ được. Chỉ muốn uống một ít thuốc cho dễ ngủ mà thôi. Húc Khiên. Trái tim Lạc Chanh như thắt lại, khẽ nắm lấy bàn tay hắn. Sao anh lại ngốc như vậy? Em không đáng để anh làm như thế. Không, em xứng đáng. Ông Húc Khiên nhìn nàng. Nếu như mất em, cuộc sống của anh còn có ý nghĩa gì? Chanh Chanh, em biết anh yêu em nhiều cỡ nào không? Anh không thể không có em. Là em không xứng đáng với anh. Không cho phép em nói như vậy. Ông Húc Khiên kéo hết sức đưa tay nàng lên, khẽ vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Anh không quan tâm những gì em đã nói, anh không quan tâm chuyện em nhất thời lạc lối. Anh chỉ quan tâm rốt cuộc em có còn yêu anh hay không mà thôi. Chanh Chanh, trái tim em đối với anh mới là quan trọng nhất. Không có tình yêu của em cũng đồng nghĩa với việc mất đi dưỡng khí. Anh thực không có cách nào để tiếp tục sống cả. Húc Khiên. Lạc Chanh thực cảm thấy mình đã gây ra tội lỗi rất lớn. Nhìn bộ dạng hắn lúc này, nàng càng thêm căm ghét bản thân mình. Chanh Chanh, đừng rời khỏi anh, cũng đừng hủy bỏ hôn lễ, có được không? Ông Húc Khiên như người chết đuối với được cọc, nắm lấy tay Lạc Chanh. Anh chỉ muốn em có thể tiếp tục yêu anh, như vậy là được rồi. Húc Khiên. Lạc Chanh cầm lòng không nổi, cúi người dựa vào lòng ngực hắn, nắm chặt tay hắn. Xin lỗi anh, đều là lỗi của em, đã hại anh thành ra thế này. Ông Húc Khiên vòng tay ôm lấy nàng, nhẹ nhàng thì thầm bên vành tay nhỏ bé. Chanh Chanh, hứa với anh đừng rời xa anh, được không? Lạc Chanh ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt long lanh ngấn lệ. Nàng sao thế này?